Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 53. Kịch chiến biên ải, Hàm Cốc lúc thức lúc đắc. Ly gián hợp tung, Hào Quang khi túng khi cầm. Phần 1. Lúc này, thời gian đã qua ba cửu. Gió Tây Bắc mỗi ngày một mạnh, tiếp đó tuyết bay mù mịt đầy trời, gần như phủ kín toàn bộ nhà cửa trong thành Lâm Tri. Trong màn tuyết trắng mênh mông, Tuyết Cung tọa lạc ở góc Tây Bắc của Cung Tề, trông càng nguy nga, tráng lệ. Tuyết Cung là cung điện thời Khương Tề. Tuy niên đại đã khá lâu, song vẫn là một trong những cung điện đặc sắc nhất của Cung Tề. Đặc biệt là vào mùa đông, trong những ngày tuyết lớn như hôm nay, đây cũng là lý do duy nhất khiến nó được đặt tên là Tuyết Cung. Bên ngoài đất trời băng giá, song trong cung lại không hề thấy lạnh, bởi các khung cửa sổ rất mực khít khao. Vách tường lại rộng ở giữa, nối thông với lò sưởi trong tường. Sau khi đốt than, trong cung sẽ ấm sực như buổi cuối xuân, dù mặc áo mỏng cũng không hề thấy lạnh. Tề Y Vương ngồi trên tấm điềm thiêu, thư thái khép hờ hai mắt, để cho hai cung nữ y phục mỏng manh, đấm lưng bóp vai. Phía trước có hai bề tôi ngồi hầu. Một là Thái tử Tích Cương, hai là tướng quốc Châu Kỵ. Hai người vốn đã cởi bỏ áo khoác mà vẫn thấy nóng nực, đặc biệt là Châu Kỵ, tuổi cao sợ lạnh, nên ních đầy áo bên trong. Trước mặt quân vương, ngài không dám cởi thêm, vì thế chỉ sau một lát, trán đã đẫm mồ hôi, bèn nâng tay áo lên, quệt liên hồi. Tề Y Vương dường như cũng nhận thấy sự khó xử của Châu Kỵ, bèn mở mắt nhìn ông ta mà nói, lão ấy khanh, không phải ngần ngại. Thấy nóng thì cởi ra, rồi quay sang cung nữ đang đắm lưng, mau lời cởi áo giáp giúp tướng quốc đại nhân. Được cung nữ cởi áo, Châu Kỵ lập tức nhẹ nhõm sảng khoái, bèn vòng tay cảm tạ, tạ ơn bệ hạ thương tình. Mấy năm qua, cái thân tàn này đúng là đã già cõi thật rồi, lạnh không chịu nổi đá đành, đến nóng cũng không chịu nổi. Thằng ơi, Y Vương than thở, quả nhân cũng vậy, già rồi, không chịu được gió thổi, cũng không chịu nổi dầm mưa. Lúc trước còn chưa vào đông, mà tâm tư của quả nhân đã chạy đến Tuyết Cung rồi. Không phải vì nguyên do nào khác, chỉ là không thể nào kham nổi. Bệ hạ long thể vẫn tráng kiệt lắm. Thằng ôi, Y Vương lại than thở. Tráng kiệt hay không, chỉ có quả nhân hiểu rõ. Già rồi, không gánh vác nổi nữa rồi. Đã tới lúc quả nhân phải thả lỏng đôi vai. Cương Nhi. Có Nhi thần. Kể từ hôm nay, việc trong ngoài triều đều do con đảm đương. Nhân lúc quả nhân và Châu Ái Khanh còn có thể trợ giúp, hãy nhận lấy gánh nặng này, để quả nhân được thanh thản tận hưởng mấy ngày nhàn nhã. Tích Cương quỳ xuống khấu đầu, như thần non nước, e rằng chưa đủ sức, phụ vương. Được rồi, không nhắc tới chuyện này nữa. Hãy nói về tình hình trước mắt, quả nhân già rồi, chẳng nhớ được chuyện gì. Thượng Đại Phu Điền Anh gửi chiến báo về, nói là bên ngoài ải Hàm Cốc, quân Hợp Tung liệt khuất đã bày sẵn thế trận chờ đợi. Bàn Quyên vẫn chưa có động tĩnh gì, không ai có thể đoán được suy nghĩ trong lòng hắn. Quân Yên đã lui về Dịch Thủy, cách sông đối đầu với tướng quân Điền Kỵ. Thượng Đại Phu có ý rút quân Hợp Tung về, tấu xin ý chỉ. Tướng quân Điền Kỵ gửi chiến báo, nói rằng Hà Thủy đã đóng băng, đợi thêm vài ngày nữa là có thể vượt sông. Tướng quân tấu xin viện binh, dự định vượt sông thẳng xuống Phủ Dương, tiến tới Kế Thành. Còn thấy thế nào? Y Vương chậm rãi hỏi. Nhi thần cho rằng, Yên quân thất đạo, làm nhiều điều bất nghĩa, ta đã khởi đội quân chính nghĩa, cũng nên thừa thắng truy kích, vượt sông phá địch, giết chết Hồng quân, đòi lại công bằng cho chị. Ý lão ấy canh thế nào? Y Vương chậm rãi hỏi. Châu Kỵ vòng tay bẩm tâu. Phi thần cho rằng, Điện Hạ nói rất đúng, Yên quân vô đạo, nên vượt sông truy kích. Y Vương nhắm mắt suy nghĩ. Một lát sau, Y Vương từ từ mở mắt, nhìn ra phía cửa cung, nửa như tự nhủ, nửa như trả lời. Hãy nhìn ra ngoài cửa, băng tuyết kích trời, chinh chiến thế nào đây? Chiếu theo lệ thường, ngày đông nông nhàn chính là thời điểm để săn bắn, chinh chiến. Y Vương có già đến mấy, có lú lẫn đến mấy, cũng không thể không biết điều này. Tích Cương, Châu Kỵ đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy ngờ vực. Phụ vương, Tích Cương lo lắng, không còn để ý tới câu cứu Hoa Mỹ, nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng. Ta phía đông là biển lớn, không có đất để chiếm, phía tây là Tam Tấn, cũng không có sức để phạt. Hiện tại mua đồ được duy nhất chỉ có đất Yên và lưu vực sông Tứ, lão Yên Công Băng Hà, Tân Quân Thất Đạo. Lý Quốc đều đang bận rộn phạt Tân, chẳng còn sáng sỏi mà để ý tới phía đông. Quân ta xuất binh chính nghĩa, hãy nhân lúc này đánh Yên cướp đất, không thể để lỡ thời cơ. Cương Nhi, vật cực tất phản, sự việc chết này nóng vội, mạng của chị con đã đánh đổi được 10 thành đất Yên, quả nhân thấy như vậy cũng đủ rồi. Tích Cương đang trầm ngâm suy nghĩ, chợt có tiếng động bên ngoài cửa cung, nội thần Túc Trực bước vào bẩm báo, tướng quốc sáu nước Tô Tần cầu kiến. Mọi người đều sững sờ, đặc biệt là Điền Tích Cương ngỡ ngàng kêu lên, ồ, chẳng phải người này đã về quê thăm thân rồi ư, vì sao lại ở đây? Thằng ôi, vẫn là Y Vương tỉnh táo nhất, khẽ thở dài một tiếng, người này đã tới đây, dù là 10 thành kia, e cũng khó lòng giữ nổi. Tích Cương trâu kỵ trong lòng hồ nghi, mắt nhìn Uy Vương không chớp. Uy Vương sắc mặt lộ vẻ bất lực, buông thõng hai tay. Quay sang nói với nội thần, truyền chỉ Tân Quốc sáu nước, sáng sớm ngày mai lên đại triều ý kiến. Nội thần Túc Trực vân lệnh lui ra. Cương Nhi, Uy Vương nhìn sang Tích Cương, vừa rồi nghe con nói thượng đại phu tấu xin ý chỉ, vậy hãy truyền chỉ cho hắn lập tức lui quân viện trợ Điền Kỵ. Đã không ân chuẩn vượt sông tấn không Yên, đến 10 tòa thành đã chiếm được cũng như không nổi, vì sao còn muốn thượng đại phu rút quân chi viện cho Điền Kỵ? Điền Tích Cương kinh ngạc, cứ đứng sững tại chỗ nhìn Y Vương chầm chầm. Phụ vương, quả nhân mệt rồi muốn nghỉ ngơi. Y Vương đứng dậy, do cung nữ dìu đỡ, chầm chậm bước về phía tẩm cung. Vào buổi đại triều trong cung Tề sáng hôm sau, do chuẩn bị triều kiến Tân Quốc sáu nước Tô Tần, Tề Y Vương cho bài trí nghi trượng vô cùng long trọng ngoài cửa cung. Trên triều đường càng là trăm quan đông đảo, không khí rất mực nghiêm trang. Trong phòng chờ chỉ dưới điện, Tô Tần ngồi trên chiếu, thần sắc tĩnh lặng, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần. Công tử Khoái có vẻ sốt ruột, nhịn không nổi bèn hỏi khẽ, Tô Tử, 10 thành Hà Giang đã là miếng thịt béo trong miệng Tề Vương, Tô Tử nay đòi trả lại, Tề Vương liệu có đồng ý không? Tô Tần lắc đầu, đương nhiên là không. Ồ, Tô Tử đã biết Tề Vương không chịu, cớ sao còn tới đòi? Tề Vương không đồng ý với tài hạ, song sẽ đồng ý với công tử, đây cũng là lý do tài hạ xin công tử cùng đi. Tài hạ sao? Công tử Khoái thời tiên sửng sốt, sau đó ủ rũ buồn rầu. Tô Tử nói đùa rồi, tài hạ đã mất mẫu thân, giờ lại phụ thân không dung, khác nào chó mất chủ, giữ được tính mạng đã là may mắn, làm sao có thể đòi lại thành trì cho nước Yên. Tô Tần còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy giọng đại phu truyền chỉ cất lên sang sẵn ngoài phòng. Bệ hạ có chỉ, mời Tân Quốc sáu nước Tô Tần lên điện ý kiến. Tô Tần nhận chỉ xong, đứng dậy nói với công tử Khoái, công tử hãy ở lại đây đợi tài hạ. Tô Tần đi theo đại phu truyền chỉ bước vào cửa điện, thông thả tiến lên phía trước, tới chính giữa điện khấu kiến Uy Vương, lại bái lại rồi đứng dậy, ngửa cổ cười dài ba tiếng, lại cúi đầu khóc lớn ba tiếng. Tô Tử danh tiếng lẫy lừng, lại hành sự kỳ quặc đến vậy, khiến bá quan trong triều thấy đều ngỡ ngàng. Uy Vương từ từ nheo mắt lại, xin hỏi ái khanh, vì sao lại cười ba tiếng? Tô Tần dõng dạc đáp lời, thần ngửa mặt lên trời cười ba tiếng là để chúc mừng. Tiếng cười thứ nhất chúc mừng nước Tề, tiếng cười thứ hai chúc mừng người Tề, tiếng cười thứ ba chúc mừng bệ hạ. Xin hãy giải thích rõ. Chúc mừng nước Tề mở rộng trăm dặm lãnh thổ, chúc mừng người Tề có thêm 10 vạn nhân đinh, chúc mừng bệ hạ có được 10 thành trì mới. Quần thần ai nấy đều nghe ra Tô Tử đang nói ngược, bèn đưa mắt nhìn nhau. Ái khanh khóc ba tiếng là có ý gì? Uy Vương vẫn nheo nheo hai mắt, cơ thể hơi ngả về phía trước. Tô Tần chậm rãi đáp lời, thần nhìn xuống đất khóc ba tiếng là để kính viếng. Tiếng khóc thứ nhất là kính viếng nước Tề, tiếng khóc thứ hai là kính viếng người Tề, tiếng khóc thứ ba là kính viếng bệ hạ. Hãy giải thích rõ. Khóc vì nước Tề mở rộng trăm dặm lãnh thổ, khóc vì người Tề tăng thêm 10 vạn nhân đinh, khóc vì bệ hạ có được 10 thành trì mới. Quần thần đều ngơ ngác trước lời lẽ của Tô Tân, cứ đứng ngay ra sững sờ. Tới lúc định thần trở lại, sắc mặt ai nấy đều lộ vẻ tức giận. Tuy nhiên, Tô Tần thân kim tướng quốc sáu nước, đương nhiên cũng là tướng quốc nước Tây. Trên triều đường này, địa vị ngang với Châu Kỵ, người có thể trấn áp Tô Tần cũng chỉ có Tề Vương. Y Vương không tỏ thái độ, còn ai dám nói bừa. Tuy nhiên, lão tướng Châu Kỵ đã nhìn không nổi. Tô Tần danh tiếng lại lừng liệt quốc, Châu Kỵ trong lòng vốn đã không ưa, giờ lại thấy hắn gây loạn trong triều đường, nói ra những lời phi lý, thật khó lòng nhẫn nhịn. Bèn liếc nhìn Tích Cương, thấy thái tử vẫn đang trầm ngâm. Bèn bước lên trước một bước, vòng tay hướng vào Tô Tần mà nói: Tô tử, vừa chúc mừng vừa kinh viếng, điều là vì mười thành, dám hỏi là vì sao? Tô Tần rõ ràng không muốn nhiều lời với ông ta, vòng tay vái ông ta vài vái, rồi đưa mắt nhìn sang Uy Vương. Châu Kỵ bị bẻ mặt, đang lúng túng không biết làm sao, thì Y Vương bỗng từ từ mở mắt, nhìn Tô Tần mỉm cười, giải vây cho Châu Kỵ. Phải, Châu tự hỏi rất đúng, xin hỏi Tô tự, chúc mừng và kính viếng đều vì mười thành, tại sao hai chuyện đó lại theo nhau nhanh chóng đến vậy? Tô Tần vòng tay đáp lời: Tần từng nghe nói, xưa kia có một người đói lạ đến cần chết, tìm mãi mới được một cụ áo tao. Tần dám hỏi bệ hạ, người đó có ăn không? Y Vương lắc đầu, người đó vì sao không ăn? Y Vương đưa mắt nhìn sang Tích Cương, tỏ ý bảo hắn trả lời. Tích Cương bèn đáp, ấu tào là độc dược, tuy ăn vào có thấy no bụng, nhưng sẽ chết. Tô Tần quay người, vòng tay hướng vào thái tử mà nói, điện hạ nói rất đúng, đói cũng chết, ăn cụ ấu tào cũng chết, đằng nào cũng chết, dám hỏi điện hạ, người đó vì sao không chọn làm ma no? Cùng là chết, xong chết vì cụ áo tàu rất thống khổ. Tạ ơn điện hạ giải thích. Tô Tần vòng tay ra tạ, rồi quay sang Y Vương và quân thân, phái khắp một lượt, dõng dạc mà nói: Bệ hạ, điện hạ, chư vị đại nhân, mười thành của Yên chẳng khác nào mười cụ áo tàu trong tay người đói. Có được thì vui mừng, mà ăn vào thì thảm thương. Nên vừa rồi Tô Tần vừa mới chúc mừng đã lại kinh viếng là vì vậy. Thấy Tô Tận so sánh như vậy, mọi người nhất thời không hiểu, thấy điều hoang mang, đưa mắt nhìn nhau. Dù là người túc trí đa mưu như Châu Kỵ, lúc này cũng băn khoăn nghi hoặc, nhắm mắt suy ngẫm. Uy Vương hít sâu một hơi, trong người lạnh toát, ngã người về phía trước hỏi: Tô tử ví mười thành như mười cụ áo tao, dám hỏi dựa vào đâu mà ví như vậy? Bệ hạ, Tô Tần thông thả đáp lời: Mười thành của nước Yên chẳng khác gì mười cụ áo tàu trong tay người đói. Có được thì dễ, mà ăn vào thì nguy. Thần không phải nói lời khoa trương để dò dẫm, mà do tình thế thiên hạ thành ra như vậy. Dám hỏi tình thế ra sao? Thiên hạ hiện nay có bảy nước lớn là Tây, Sở, Tân, Yên, Hàn, Triệu, Ngụy. Từ năm ngoái tới nay, thiên hạ chia làm hai phần, từ ải Hàm Cốc, sáu nước phía đông ải Hàm Cốc hợp tung chống lại nước Tân tại Quan Trung. Minh ước hợp tung còn chưa ráo mực, đại vương lại vì một phút nóng giận dùng sức mạnh của một nước mà đối đầu thiên hạ, thần thiết nghĩ là việc thiếu sáng suốt. Tô tử nói quá rồi. Y Vương ngã người ra phía sau. Thái tử nước Yên thất đạo, dối dưới lừa trên, bức anh giết cha, mưu đồ xoắn vị, lạm sát người vô tội, làm nhiều điều bất nghĩa, ai nữ của quả nhân vô duyên vô cớ bị hại. Trước khi làm nàng cứ gửi tới quả nhân một bức huyết thư cầu cứu, quả nhân không thể nhẫn nhịn mới khởi binh hỏi tội, đòi lại công bằng cho ái nữ, cứ sao lại không được. Lời của vi thần dứt khoát không phải là khuất đại để dò dẫm, dám hỏi bệ hạ, dựa vào thực lực hiện tại của Tề có thể đối đầu với cả thiên hạ hay chăng? Quả nhân chẳng qua chỉ là chiếc mười thành của hắn, liên quan gì tới thiên hạ? Thần xin giải thích để bệ hạ thấy. Yên Công Băng Hà thái tử kế ngôi không phải là cướp ngôi, nói giết cha là vô căn cứ. Tân quân nước Yên tức vị, được người Yên ủng hộ cũng không phải là thất đạo. Còn như Yên lạm sát người vô tội, vi thần mới từ nước Yên tới tận mắt chứng kiến, thấy lời này thật không đáng tin. nay bệ hạ kiếm cớ phạt tội, chiếm đoạt 10 thành trì của nước Yên, tức là đã liên quan tới thiên hạ. Như vừa rồi đã nói, thiên hạ chia đôi, không phải nước hợp tung thì là nước Tân. Nước Tây đã đồng ý hợp tung, minh ước còn chưa sáu mực, bệ hạ đã chiếm 10 thành của nước hợp tung. Lòng dân liệt quốc hợp tung tất nguội lạnh, Tân quân nước Yên đã cưới con gái Tần, là con rể của Tần Công, cha vợ con rể một nhà. Tần và Yên đã kết thân, Tề cướp đất Yên, dân Tần ắt phẫn nộ. Nếu người Yên báo thù, người Tần trợ giúp, các nước hợp tung cũng hợp sức đánh Tề, bệ hạ sẽ ứng phó thế nào? Thần cho rằng, bệ hạ vì 10 thành mà làm mất lòng thiên hạ, được không bù nổi mất, nên mới ví von với cụ áo tàu. Tô Tần vừa dứt lời, quân thần đều kinh hãi, bởi không ai có thể suy nghĩ sâu xa tới vậy. Uy Vương ngã hắn người về phía trước, giọng khàn đi, theo ý ái khanh, quả nhân nên làm thế nào? Lão Đam nói, họa là chỗ dựa của phúc, phúc là chỗ ẩn của họa, phúc họa nương tựa lẫn nhau. Người tài thời xưa giỏi chiến họa thành phúc, nếu bệ hạ chịu nghe lời thần, hãy rút quân chinh phạt về, trả lại cho Yên 10 thành Hà Giáng. Yên không phải giao chiến mà giành được 10 thành, ắt vui mừng. Các vua Ngụy, Triệu, Hàn, Sở hay tin bệ hạ vì ái nữ mà phạt Yên, giành được 10 thành, xong lại vì hợp tung mà rút quân, trả lại 10 thành, ắt cũng hoan hỷ, tung thân càng thêm kiên cố. Tần Công biết bệ hạ vì công chúa Tần mà trả lại Yên 10 thành, ắt cũng vui vẻ. Bệ hạ làm một việc mà khiến mọi người đều vui vẻ. Dùng 10 thành mà lấy được lòng thiên hạ, chẳng phải đáng mừng ư? Tề Y Vương bật cười vang, đưa tay chỉ vào Tô Tần mà nói, miệng lưỡi thật sắc bén, quả nhân khâm phục. Rồi quay sang quần thần, chư vị ái khanh, có ai tấu gì không? Thấy không ai nói gì, bèn phẩy tay, bãi triêu. Tô Tần vẫn sống trong phủ trạch mà Y Vương ban tặng trong tác hạ. Ba ngày sau, Tề Vương sai người đến phương xa tới đón Tô Tần vào Tuyết Cung dự yến. Tô Tần gọi công tử Khoái lại nói, đi thôi, công tử. Nước Yên có đòi lại được 10 thành hay không? Còn phải trông vào công tử. Tại hạ sao? Công tử Khoái ngẩn người, hỏi lại, phải làm thế nào? Tới lúc gặp Tề Vương, công tử chắc coi ông ta là Tề Vương. Vậy coi là gì? Là ông ngoại. Ông ngoại sao? Đúng vậy. Tô Tần nhìn thẳng vào công tử Khoái. Tề Vương là cha ruột của mẫu thân công tử, đương nhiên là ông ngoại của công tử. Công tử Khoái gật đầu, song vẫn băn khoăn, tại hạ nên làm thế nào? Thử tưởng tượng xem, nếu công tử là một người dân bình thường, cha công tử giết mẹ công tử, ông ngoại công tử báo thù cho con gái, cho người tới cướp mất một con trâu nhà công tử. Cha công tử không chịu, sai người đi đòi trâu về. Một bên là cha, một bên là ông ngoại, đều là người thân của công tử. Công tử không muốn hai người thân của mình ẩu đả chỉ vì một con trâu, bèn chủ động đứng ra dàn xếp tìm ông ngoại đòi trâu. Trong tình cảnh đó, công tử nên xử trí thế nào? Tài hạ, công tử Khoái nghe Tô Tần nói mà đau đớn cõi lòng, nước mắt giàn giụa. Tài hạ còn biết làm gì ngoài đau đớn khóc lóc nữa? Phải, công tử cứ khóc. Khóc sao? Công tử Khoái thôi khóc, ngẩn người kinh ngạc. Sau khi gặp ông ngoại, công tử đừng nói câu nào, cứ quỳ xuống đất mà khóc. Khóc càng thảm thiết càng tốt. Còn con trâu kia cứ để tài hạ đòi về. Công tử Khoái thở phào một tiếng, cực đầu đồng ý. Hai người lên phương xa tới Tuyết Cung. Hai người vào yết kiến. Công tử Khoái mình mặc hiếu phục, vừa bước vào cửa cung đã khấu đầu sát đất, kêu lên một tiếng thay lương ông ngoại, rồi lập tức bật khóc thảm thiết. Khi Tô Tần sang Tề Hợp Tung, công tử Khoái là phó sứ nước Yên, Uy Vương vốn đã gặp mặt. Xong giờ đây thấy công tử Khoái mình mặc áo tang lại khóc lóc thảm thiết, nhất thời chưa thể nhận ra, chỉ vào công tử Khoái mà hỏi Tô Tần, người này là ai? Tô Tần dụi mắt mà nói, là cháu ngoại của bệ hạ, trưởng công tử nước Yên Cơ Khoái. Khoái chi sao? Uy Vương lấy làm ngạc nhiên, sao cháu lại tới đây? Công tử Khoái dập đầu sát đất, chỉ khóc nức nở. Khoái chi? Uy Vương vẫy tay gọi công tử Khoái, hãy lại đây để ông ngoại được nhìn cháu. Ông ngoại? Công tử Khoái lê gói lên trước vài bước, gục đầu trước gói Y Vương, hai vai rung lên bần bật, càng gào khóc thảm thương hơn nữa. Uy Vương vỗ về Công Tử Khoái, thở dài một tiếng, quay sang Tô Tần. Những lời Ái Khanh nói hôm trước, quả nhân thấy rất phải. Hôm nay quả nhân triệu Ái Khanh tới đây, cũng là muốn bàn tiếp chuyện này, mười thành kia. Quả nhân có thể hoàn trả, xung cơ Tô vô duyên vô cớ, sát hại ái nữ. Nỗi hận này phải giải tỏa thế nào đây? Bệ hạ, Tô Tần khấu đầu nói, người chết không thể sống lại được. Bệ hạ dù có hạ lệnh dây nát nước Yên, giết hết người Yên, cũng không thể khiến Điền phu nhân sống lại, mà sẽ chỉ càng khiến bi thương chồng chất. Điền phu nhân tuy đã ra đi, song huyết mạch vẫn còn. Công Tử Khoái vừa là công tử đích mạch của Yên Vương, cũng là huyết mạch của bệ hạ. Bệ hạ hoàn trả mười thành cho Yên, bề ngoài là trả cho Yên Vương, song thực chất là trả cho công tử. Uy Vương hai mắt vụt sáng, ý Ái Khanh là bệ hạ sao không nhân thời cơ tốt đẹp này viết thư cho Yên Vương, bảo ông ta lập công tử làm thái tử, nước Yên tương lai sẽ thuộc về công tử, như vậy thứ bệ hạ có được đâu chỉ là mười thành kia. Quả nhân sẽ nghe theo lời Ái Khanh. Uy Vương mặt mày rạng rỡ, vỗ về Công Tử Khoái mà nói, Khoái Nhi, cháu đừng khóc nữa. Quả nhân vì cháu mà hoàn trả mười thành cho Yên. Rồi quay sang Tô Tần, có điều, Cơ Khoái có thành thái tử hay không, còn phải nhờ vào sự giúp đỡ của Ái Khanh. Phi thần nhất định sẽ tận lực. Đúng vào lúc hai thùng gỗ chứa đầy nước, ở bên ngoài danh trại chủ tướng sắp sửa đông cứng, Thượng Đại Phu nước Triệu Lâu Hoàng, Thượng Khanh nước Ngụy Chu Uy đến cầu kiến Tàng Nguyên, theo sau họ là phiên báo. Phiên báo bẩm báo qua thân phận, rồi lấy ra một bức mật thư trình lên Bàng Nguyên. Bàng Nguyên thấy là thư của Tô Tần, lập tức bóc ra, thấy trong thư viết rằng, tại hạ một lần nữa khấn cầu Bàng huynh tạm dừng phạt Tần, không phải là Tần không thể phạt, mà là thời cơ chưa tới. Khi ở Quỷ Cốc, Tần nghe tiên sinh và Tôn huynh luận binh, có nói rằng, nên dùng binh thượng sách là dùng mưu, thứ đến là dùng ban giao. Thứ đến là đánh trận, hạ sách là đánh thành. Đánh thành là bất đắc dĩ. Tình thế hiện nay, dựa vào đại tài của huynh, ác cũng thấu tỏ. Sáu nước vừa mới hợp tung, sáu tâm còn chờ quy về một mối. Các tướng còn chờ hòa hợp. Tiền của còn chờ tích lũy. Binh tướng vẫn còn là đám ô hợp. Dùng toàn quân ô hợp để tấn công đất nước, bóng ải khóa kín, trọn nghĩ là không thỏa đáng. Thảo phạt bằng mưu là tưởng sách, đại mưu là ở đạo. Hợp tung mục đích là chế Tần, không phải là phạt Tần. Sáu nước hợp tung đã thành đại thế, Tần tự nhiên sẽ phải dè chân, giáo hóa bằng đại đạo, săn dạy bằng đại dĩa, quy phạm bằng khuôn phép, Tần không dám không nghe. Nếu nghe, ta không chiến mà khuất phục được người. Không nghe, huynh vẫn tiếp tục dẫn quân thảo phạt, ác bại. Tô Tần bái thư. Bàng Nguyên đọc xong, sắc mặt vẫn bình thản như không, vứt đánh toẹt lá thư lên mặt bàn, xong dường như cảm thấy bất kính, lại với tay nhặt lên, nhét vào trong tay áo, ông quyền hướng về phía Lâu Hoàng, Chu Y mà nói, Lâu Đại Phu, Chu Thượng Khanh, chinh phạt đã sắp bắt đầu, điều khiến tài hạ lo lắng nhất chính là lương thảo. Nghe nói hai vị áp tải lương thảo tới đây khao quân, thật là như nắng hàng cặp mưa. Tài hạ thay mặt tướng sĩ ba quân tạ ơn hai vị. Lâu Hoảng ông quyền nói, bàn tướng quân khách sáo rồi, chinh phạt sắp bắt đầu, tài hạ có vài lời bâng quơ, không biết có nên nói ra hay không. Thượng Đại Phu cứ nói. Từ khi theo Tô Tử họp tung, tài hạ đã nhiều lần được nghe thao luận của Tô Tử trong buổi hội thề. Tô Tử lay luận bàn về họp tung với tài hạ, sắc mặt lộ vẻ lo âu. Thiên hạ họp tung hoàn toàn dựa vào Tô Tử, nay đã thành công, lại thấy Tô Tử lo âu, tại hạ lấy làm quái lạ, bèn hỏi tại sao. Tô Tử nói, một khi hợp tung thành công, thiên hạ ắt sẽ phạt Tần. Tại hạ cho rằng Bảo Tần đáng phạt, đã tranh luận với Tô Tử. Tô Tử bèn nói ra một đạo lý, tại hạ tầm mắt hạn hẹp, lúc đó không cho là đúng. Giờ nhìn vào tình thế hiện tại, tại hạ đã hiểu phần nào. Tần có bốn cửa ải kiên cố, hàm cốc hiểm trở, lấy ngàn đối nhọc, 10 vạn binh lính có thể địch nổi 20 vạn quân. Nay đại quân ta áp sát biên giới, Tần không còn đường lui, tất trên dưới đồng lòng tự chiến vệ quốc. 20 vạn có thể chống lại 40 vạn. Nhìn lại quân hợp tung của ta, còn chưa bày trận, nội chiến đã nổ ra, 6 thế nay mất đi 2 thế, Tuy tài hạ không am hiểu việc quân, song cũng nhận ra đại thế. Này nói thẳng lời này, mong tướng quân suy nghĩ kỹ. Lâu Hoảng vừa dứt lời, Bàn Nguyên lập tức phát lên cười lớn, mỉa mai mà rằng: Thượng đại phu, khiêm tốn thái quá rồi. Nghe thượng đại phu giáo huấn, tài hạ thực lấy làm hổ thẹn. Thượng đại phu đã nhận ra đại thế, lại hiểu việc binh, thật là đại tài tuyệt thế. Bàn Mộ vô cùng kính phục. Tuy nhiên, Bàn Nguyên lập tức đổi giọng, ngữ khí đanh thép: Thượng đại phu chỉ biết một mà không biết hai, thân là bề tôi, đương nhiên phải phục tùng quân chủ. Quân chủ sáu nước hội thề hợp tung, đã quyết định hợp quân diệt Tần, không phải tài hạ không nhận ra đại thế, mà kỳ thực là tài hạ phụng chỉ phạt Tần, quân mệnh không thể trái. Lẽ nào thượng đại phu nhất định muốn tài hạ kháng chỉ của sáu vị quân vương để nghe theo mệnh lệnh của một mình Tô Tử sao? Lâu Hoảng thành tâm khuyên nhủ, xong lại nhận phải lời giễu cợt vỡ mặt, sắc mặt hết đỏ gai lại trắng bệch, cúi đầu im lặng. Thượng đại phu, Bàn Nguyên vẫn không chịu buông tha, giọng nói càng thêm bén nhọn. Trận quân chưa bày, trống trận chưa nổi, thượng đại phu lại ở trước mặt chủ soái sáu quân khuếch trương y lực của Bạo Tân, hạ thấp y thế của Hợp Tung. Hạ thấp thế của Hợp Tung là có ý gì? Tài hạ muốn hỏi là thượng đại phu sợ hãi hay là người Triệu các vị sợ hãi? Lâu Hoảng tức giận: Bàn tướng quân nói vậy là có ý gì? Bàn Nguyên cũng cảm thấy hơi quá lời, ngữ khí có phần dịu lại. Lời thượng đại phu vừa nói, nếu chỉ là ý của thượng đại phu, tại hạ tạm coi như không nghe thấy. Còn nếu là phụng ý chỉ của quân chủ nước Triệu, xin thứ lỗi không thể phục tùng. Tại hạ là chủ soái của sáu quân, không phải chủ tướng của quân Triệu. Nếu có chỗ nào bất kính, dám mong thượng đại phu lượng thứ. Chu Y thấy không khí căng thẳng, đành đứng lên giảng hòa, vòng tay hướng vào Lâu Hoảng mà nói: Thượng đại phu bất tất phải để bụng. Kỳ thực, điều thượng đại phu lo lắng, Bàn tướng quân không phải không nghĩ tới. Theo tại hạ biết, Bàn tướng quân xưa nay dụng binh thận trọng. Nếu không phải vậy, đại quân đã khai chiến với người Tần từ lâu rồi, còn đóng trại vài tháng ở đây để làm gì? Chu Y lời lẽ khéo léo, vừa giữ được thể diện cho Bàn Nguyên, cũng lại tán thành ý của Lâu Hoảng. Bàn Nguyên không còn tỏ vẻ hống hách nữa, dịu giọng mà nói: Chu Thượng Khanh nói rất phải, tuy nhiên cung đã kéo căng, tên khó lòng thu lại. Về việc ngừng chiến, thượng đại phu chứ nên nhắc lại nữa. Tại hạ thân là chủ soái, duy chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của Tung ước trưởng mà thôi. Tiễn Lâu Hoảng, Chu Y và Thiên Báo đi rồi, Bàn Nguyên thở hồng hộc trở vào trong trại, bực bội ngồi trước bàn chủ soái một hồi, rồi lôi bức thư của Tô Tần ra đọc lại một lượt, hậm hực ném thẳng lên bàn, giận dữ rít lên: Cái gì mà Tôn huynh nói, cái gì mà dục binh thượng sách là dụng mưu, một thằng đần chỉ biết khua môi múa mép cũng đòi bàn việc quân. Hứ, đợi ta phá Tần xong xem hắn có thấy vẻ mặt không. Người đâu? Tham tướng đáp lời bước vào, gọi hai tướng quân Trương Mãnh, Ngụy Ngang tới trại chủ soái nghe lệnh. Dòng tố chiến tranh đã sầm sập tới gần, nước Tần động viên toàn quốc trên dưới sôi sục, đều quyết chí hy sinh vì nước. Hệ Văn Công phong Đại Lương Tạo Công Tôn Diễn làm chủ tướng, Quốc Úy Tư Mã Thác làm phó tướng, kim tiên phong phá địch, Cam Mộ phụ trách vận chuyển lương thảo, khởi 15 vạn quân tinh nhạy nghênh địch. Hệ Văn Công ở Hàm Dương bồn chồn thất thỏm, đứng ngồi không yên, bèn khởi giá gấp rút tới Ninh Tần. Trương Nghi đi theo hộ tống. Ninh Tần chính là Âm Tấn, một đường nối thông tới ải Hàm Cốc, là do Tư Mã Thác vài năm trước nhân lúc Tây phạt Ngụy đã cướp lấy từ tay quân Ngụy. Lần này sáu nước phạt Tần cũng tiến quân áp sát ải Hàm Cốc. Ninh Tần phía đông thông Hàm Cốc, phía nam chế Hà Tây, phía tây tới Hàm Dương, giống như yết hầu của Tần, xứng đáng là vùng thắng địa chiến lược, tuyệt đối không thể đánh mất. Hai tháng trước, Huệ Văn Công bổ nhiệm Công Tử Hoa làm tướng giữ thành, tích thảo đồn lương, gia cố thành trì, đồng thời bí mật điều động 3 vạn quân tuyên nhề hạ trại trong khe núi Hoa Sơn, hô ứng với Ninh Tần. Dù là vậy, Huệ Văn Công vẫn chưa yên tâm, bèn sai binh sĩ khiêng theo Phương Thiên Hòa Kích và cây cung báo Nam Thạch của mình, dẫn theo 3.000 vệ binh, khí thế hừng hực tiến tới Ninh Tần, chứng tỏ cho dân chúng thấy quyết tâm tự chiến. Chính vào lúc Bàn Nguyên triệu tập chư tướng nghe lệnh, Huệ Văn Công đã tới Ninh Tần. Đám Công Tôn Diễn, Tư Mã Tác, Cam Mậu Sư Lý Tật cũng mau chóng từ các hướng khác nhau sủi ngựa tới, tề tụ tại phủ đệ của công tử Hoa. Chư vị ái khanh, thấy quần thần đã điều yên vị, Hệ Văn Công đàn hắn khẽ một tiếng chập rãi nói: Tô tử họp tung, bàn nguyên hưng binh tác loạn, vài chục vạn quân họp tung đã tập kết bên ngoài ải hàm cốc. Nổi dương gươm tuốt không phải quả nhân muốn đánh, mà là người ta đã ép tới tận cổng nhà chúng ta. Hệ Văn Công đưa mắt nhìn quần thần nói tiếp: Mấy vị ái khanh đây không những là trợ thủ đắc lực của quả nhân, mà còn là đầu não và tâm phúc của nước Tần. Trận đại chiến này quả nhân không thể bại, nước Tần không thể bại. Quả nhân cho gọi chư vị tới là muốn nghị bàn chiến lược nghênh địch sau cùng, bảo đảm phế vạn vân trọn vẹn. Dù giọng nói của Hệ Văn Công rất đổi bình thản, song quần thần vẫn cảm nhận được một sức nặng ngàn cân. Không một ai lên tiếng. Thấy quần thần sắc mặt căng thẳng, Hệ Văn Công cười nói: Nói đi chứ, sao ai nấy cứ ngồi dài mặt xa thế kia, cứ như quả nhân đang nợ bổng lộc của các khanh vậy. Lại đợi thêm một lát, thấy phải nói đùa chẳng có mãi mai tác dụng, bèn thu lại nụ cười, chỉ đích danh: Công tử ấy khanh, khanh là chủ tướng ba quân, hãy nói trước đi. Thần cho rằng công tôn diễn đi thẳng vào đây, bàn nguyên dàn quân hợp tung liệt quốc tại hai đầu ải Hào Quan có lẽ chỉ là nghi binh. Hàm Cốc Quan đường hẹp ải hiểm, dễ phòng khó đánh, binh lực tỳ nhiều cũng không thể triển khai, dựa vào tài của bàn nguyên dứt khoát sẽ không suy tính không cạn như vậy. Theo ý ái khanh, bàn nguyên sẽ tập trung tấn công từ đâu? Chính là từ chỗ này. Công tôn diễn trải bức bản đồ hình thế mang theo bên mình ra, chỉ vào dải Hà Thủy phía đông thành Thiếu Lương. Vượt xong, vượt xong sao? Hết thảy mọi người gồm cả Hệ Văn Công đều sững sờ kinh ngạc. Mọi người hãy xem, công tôn diễn chỉ vào một đoạn lòng sông Hà Thủy, từ đây tới đây dài khoảng 10 dặm, địa thế tương đối bằng phẳng, lòng sông rộng 7-8 dặm, nước chảy im điềm, hai bên bờ đều là đầm lầy bùn ngập đến cổ, sông siêu tùm hiếm người qua lại, là chốn thiên đường của chim cá, người địa phương gọi là bãi lặng nê, cũng gọi là bãi chết người, không ai dám bén mảng lại cơn. Mọi người càng nghe càng không hiểu, Cam Mậu bèn lên tiếng hỏi: Nếu như bùn ngập đến cổ, hiếm người qua lại, vậy quân hợp tung vượt sông thế nào? Huệ Văn Công đột nhiên bừng hiểu, mặt mày biến sắc: Ý ấy khanh là bàn quyên đợi nước sông đóng băng sao? Quân chủ thánh binh. Công tôn diễn kéo phòng tay, sắc mặt trầm trọng: Theo phi thần được biết, đoạn sông Hà Thủy này nếu gặp tiết trời giá rét cực độ sẽ đóng thành băng cứng, bùng lầy kết thành một khối sắn như đá tảng. Dù giữa dòng vẫn có chỗ chạy xiết khó đóng băng cứng, song với tiết trời lạnh giá thế này chỉ là chuyện nhỏ, có thể bắt cầu phao dễ dàng. Do vậy thiên binh vạn mã vượt sông khác nào đi trên đất băng. Rõ ràng phán đoán của công tôn diễn thì không phải là võ đoán. Tư Mã Thác vỗ đùi kêu lên: Thảo nào bàn nguyên lề mề không hạ chiến thư, báo hại mặt tướng ngứa ngáy không yên, hóa ra hắn có kế ngầm, chỉ là đợi thời tiết. Hệ Văn Công đã trấn tĩnh lại, quay sang công tử Hoa: Người ngụy tại Hà Đông có gì bất thường chăng? Hoài bẩm chúa thượng, theo vi thần dò la biết được, người ngụy ở Hà Đông vẫn chưa có biểu hiện nào khác lạ. Tuy nhiên quân ngụy gần ăn ấp gia tăng thấy rõ, song chưa thấy quân hợp tung của liệt quốc, tình thế đã rất rõ ràng. Hệ Văn Công khẽ cơ đầu: Phải, quan sát mấy lần dụng binh của bàn nguyên, không lần nào không phải sức kỳ chế thắng, tấn công vào chỗ bất ngờ. Lần này giao chiến, hắn lại tái diễn trò xưa, cho quân hợp tung tập hợp ngoài ải hàm cốc, thu hút sự chú ý của ta. Sau đó, nhân lúc đất trời giá lạnh, Hà Thủy đóng băng, cho kỳ binh vượt qua Hà Thủy, rồi đại binh tiếp theo, vòng qua hàm cốc, chế ngự Hà Tây của ta. Quần thần nhao nhao tán động. Hệ Văn Công quay sang công tôn diễn: Ái khanh đã nhìn thấu mưu kế của địch, hẳn có sách lược ứng phó. Ải hàm cốc hiện có 10 vạn tinh binh, thần thiết nghĩ hay triệu hồi 3 vạn hỗ trợ phòng ngự Thiếu Lương, chuẩn bị vật dẫn cháy, ngấm ngầm sắp xếp chốt canh dọc bờ Hà Thủy. Một khi phát hiện thấy người ngụy vượt sông, lập tức ra tay ngay khi chúng vừa hành động, ép chúng phải rút lui, đốt cháy cầu phao, cách sông đối đầu với địch. Hệ Văn Công trầm ngâm hồi lâu, lắc đầu mà nói: Ải hàm cốc đối đầu trực diện với cường địch, 10 vạn đã không phải là nhiều. Hãy điều động 3 vạn quân tinh dậy, trấn thủ Ninh Tần tới Thiếu Lương. Trương Nghi khẽ mấp máy môi vài cái, xong lại cố gắng nín nhịn. Ái khanh, hẳn có điều muốn nói. Ánh mắt Hệ Văn Công đã liếc thấy. Trương Nghi ôm quyền mà nói: Thần cho rằng Ninh Tần là vùng yết hầu xung yếu của ta, quan trọng hơn hẳn Thiếu Lương. Hà Thủy chỉ cần có quân dân Hà Tây bảo vệ là đủ rồi. Đâu ý quận Hà Tây là Ngô Thanh tướng quân, nhà ở Thiếu Lương. Thông thạo các ấp Hà Tây cũng có tài chinh chiến. Nếu chứa thượng giao cho trọng trách, tất có thể bảo vệ vững chắc Thiếu Lương. Hà Thủy không phải lo lắng. Được, hãy nghe theo lời ấy khanh. Huệ Phân Công ngẫm nghĩ một lát, đoạn quay sang ngự sử đang đứng phía sau, soạn chỉ thăng cấp cho đô úy Hà Tây Ngô Thanh làm quận thuốc Hà Tây, rút 1.000 quân tinh nhuệ từ các ấp lớn, 500 quân tinh nhuệ từ các ấp nhỏ trong quận Hà Tây, đảm bảo không được đánh mất Thiếu Lương, giữ vững Hà Thủy. Thần lĩnh chỉ. Chư thần lại bàn bạc một hồi rồi ai nấy lĩnh chỉ ra về. Gió Tây Bắc lại nổi lên, giống như những lưỡi dao lạnh buốt chém ngang mọi sinh mạng trên mặt đất. Trong trại trung quân, Trương Mãnh, Công Tử Ngang bốn mắt nhìn không chớp vào sa bàn rộng lớn. Trên sa bàn, bài thù lù hai thùng gỗ lớn vừa được khiêng từ ngoài trại vào. Bàn Quyên cầm gậy đập vào thùng gỗ, phát ra những tiếng bọp bọp trầm nặng. Không cần phải nhìn, chỉ nghe âm thanh cũng biết hai thùng nước đã đóng băng hoàn toàn. Khóe miệng Bàn Quyên nhếch khẽ một nụ cười, ánh mắt lướt sang Trương Mãnh. Trương tướng quân, việc tại hạ giao phó đã chuẩn bị xong chưa? Trương Mãnh chống giặc đáp lời, mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng theo đúng lời dặn của chủ soái. 3 vạn quân tinh nhuệ đến nay địch gọn gàng chờ lệnh. Tốt. Bàn Quyên đột ngột thu lại nụ cười, găng mạnh từng chữ, hai vị tướng quân nghe lệnh. Công Tử Ngang, Trương Mãnh lập tức đứng nghiêm trang. Ngụy Ngang nghe lệnh, có mặt tướng. Bàn Quyên nhìn thẳng vào Công Tử Ngang, bản soái lệnh cho tướng quân làm tiên phong phạt tần, dẫn 5 vạn lính bộ trong thành ăn ấp tới chỗ này bãi lặng nê, chỉ vào đoạn sông Hà Thủy phía đông Thiếu Lương, vượt sông phá địch. Mạc tướng tuân lệnh, biết đánh thế nào chưa? Sau khi vượt sông đột kích Thiếu Lương, chiếm lấy Hà Tây. Công Tử Ngang lập tức trả lời, không cần suy nghĩ, rõ ràng mưu này đã ấp ủ từ lâu. Đúng vậy. Bàn Quyên khen ngợi, công tử hãy trống dương cờ mở, chia quân thành nhiều ngã, phân tán ra đột kích các ấp Hà Tây. Chỗ nào đánh được thì đánh, không đánh được thì nghi binh dọa dẫm, không nhất thiết phải đánh hạ bằng được thành trì. Ngoài ra, công tử cần cắm cờ 4 phía, đốt khói tứ tung, khiến 5 vạn biến thành 10 vạn, 15 vạn, thanh thế càng lớn càng tốt, khiến cho người Tần hoang mang, không biết thực hư. Chủ lực của người Tần đều ở Tuyết Hàm Cốc, Âm Tấn, còn Thiếu Lương và Hà Tây chỉ có quân phòng thủ, có thể dùng kế nghi binh. Công Tử Ngang có vẻ vẫn chưa hiểu. Trương tướng quân, Bàn Quyên cũng không giải thích tim, liền quay sang Trương Mãnh. Tướng quân dẫn 3 vạn quân tinh nhuệ chọc thẳng vào chỗ này, chỉ vào dùng phong lăng khe phi viên. Tại hạ từng tới tầng đó quan sát, thấy nơi đó tuy nước chảy xiết, sông khe nhỏ hẹp, có thể bắt cầu phao trên mặt nước. Đợi vượt sông thành công, lập tức cắt đường Hàm Cốc, chia quân 2 lộ. Một lộ tiến về phía đông, tấn công ải Hàm Cốc từ sau lưng, chọn nơi hiểm trở dựng lũy, chặn đứng đường rút lui của quân địch ở ải Hàm Cốc. Lộ còn lại tiến về phía tây, đánh vào Âm Tấn, chọn nơi hiểm trở dựng lũy, cản trở viện binh của người Tân. Đây là phương án chế địch cực kỳ liều lĩnh, bất ngờ song hiệu quả. Bàn Quyên giữ bí mật tuyệt đối, ngoài Hệ Vương và Trương Mãnh không hé lộ cho ai biết, tới lúc này mới ra mệnh lệnh. Công Tử Ngang nghe mà hai mắt trợn trừng, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Hai vị xem đây. Bàn Quyên chỉ vào xa bàn, ải Hàm Cốc như cái miệng của Tần, hung hãn nha năm, muốn cắt xé ta. Đường Hàm Cốc như cổ họng của Tần, Âm Tấn như cái bụng của Tần, Quan Trung như lục phủ ngũ tạng của Tần. Nếu ta cắt ngang họng của Tần, thì 10 vạn quân tinh nhuệ của chúng ở ải Hàm Cốc, trước mặt sau lưng đều có địch, lương thảo bị đứt, khác nào ba ba trong hũ. Ngoài bó giáo ra hàng, sẽ chẳng còn đường nào khác. Trừ khử được chúng, đường Hàm Cốc đã thuộc về ta. Lúc đó, ta sẽ xu quân tiến thẳng, khuấy đảo lục phủ ngũ tạng của Tần. Tuy nhiên, ánh mắt bà Quyên từ từ chuyển sang Trương Mãnh, ngữ khí càng thêm trầm trọng. Hành động của tướng quân như miếng xương kẹt ngang cổ họng. Người Tần ác dốc toàn lực vây bủa, nhiệm vụ của tướng quân là phải trụ vững. Nếu yêu cầu tướng quân phải bám trụ trong vòng 20 ngày, 3 vạn quân có đủ chăng? Đủ. Trương Mãnh sớm đã thuộc lào địa thế nơi này như lòng bàn tay, gật đầu đáp lời, chủ soái đã chọn đúng chỗ tốt. Từ đường Hàm Cốc tới khe Phi Viên lại hẹp thêm chút nữa, phía nam là núi lớn, quay lưng vào Hà Thủy, ít có chỗ xây sở, binh lực có nhiều cũng khó triển khai. Cho dù là 3 vạn lính bộ, chí ít cũng phải kéo dài sang trái phải mỗi bên 20 dặm, đã đủ khiến cho người Tân phải lao đao. Tại hạ sẽ điều thêm cho tướng quân 1 vạn viện binh đóng ở Hà Bắc, khi tình thế nguy cấp cũng có chỗ tiếp ứng. Tóm lại, tướng quân phải như một chiếc đinh cắm thật chắc tại nơi đó. Trương Mạnh cất giọng sang sảng, chủ soái yên tâm, mặt tướng chịu thịt nát xương tan cũng phải chẳng đến cổ họng của kẻ địch. Công Tử An lúc này mới hiểu ra, quỳ phịch luôn xuống đất, khóc hu hu mà nói, chủ soái. Bàng Nguyên sửng sốt, công tử có chuyện gì vậy? Chủ soái. Công Tử An lê gói lên trước vài bước, khóc lớn, tại hạ bất tài, muốn đổi chỗ cho Trương Tức Quân dẫn tinh binh tới Khe Phi Yên, khẩn cầu chủ soái đồng ý. Công tử. Bàng Nguyên lấy làm cảm động, kéo Công Tử An dậy, nắm chặt tay hắn mà nói, không phải tại hạ không đồng ý, mà kỳ thực đây là yếu quyết dụng binh. Ngô Tử nói, người có sở trường sở đoản, khí có lúc thịnh lúc suy, chỗ cốt yếu trong dụng tướng là ở chỗ phát huy tài năng của từng người. Trường tướng quân trấn thủ Âm Tấn, cai quản ải Hàm Cốc lâu năm, thông thạo địa hình sông núi thành lũy cửa ải trên đường Hàm Cốc như lòng bàn tay. Trọng trách này không thể giao cho ai khác ngoài Trương Tướng Quân. Còn sở trường của công tử là Tạo Thế, nếu dẫn quân thẳng tiến vào Hà Tây, tất có thể khiến Hà Tây náo loạn, quấy dịu quân Tần, giảm bớt áp lực cho Trương Tướng Quân. Ngoài ra, để công tử tấn công Hà Tây, tại hạ còn có dụng ý khác. Hà Tây đã mất trong tay công tử, cũng nên cho công tử đòi về mới phải. Bãi Lạng Ni không phải là đánh ghi binh, mà là mũi tấn công chủ lực. Sau khi công tử vượt xong, có thể chia quân thành nhiều ngã, dễ dàng đánh phá. Chủ lực của quân Tần đều ở ải Hàm Cốc, Lục Phủ Ngũ Tạng sau lưng đó sẽ do công tử tha hộ khuấy đạo. Nếu công tử dư sức, còn có thể đánh thẳng tới Âm Tấn, trợ giúp Tương Tấn quân một tay, đợi cho quân địch tại Hàm Cốc đều bị tiêu diệt, Âm Tấn bị phá, lòng quân phía Tần phân tán, lúc đó sẽ đánh thẳng vào Hàm Dương. Công tử lại đang ở tuyến đầu, vị trí tiền phong không phải dường cho ai khác. Nghe thấy Bàng Nguyên sắp đặt chu đáo đến vậy, công tử Ngang mới thôi khóc lóc, trịnh trọng cực đầu,